Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy Văn đột nhiên không khách khí, trừng mắt nhìn Hàn Trung Chí, kéo tay mẹ muốn mẹ đi ra ngoài. Chuyện này dọa Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt, bọn họ luống cuống, cũng không biết làm thế nào cho phải nữa. Hà Văn Hạ bất đắc dĩ nhíu mày, vừa muốn khuyên nhủ, Hạ Tuyết lại kéo chặt tay hắn. Cô ngồi xổm xuống kéo con gái. Con muốn làm gì chứ? Ông nội đối với mẹ không tốt, tại sao ông ta luôn lớn tiếng với mẹ? Sinh ra con là lỗi của một mình mẹ ư? Tại sao ông ta không chửi con trai của mình? Hy Văn miệng lưỡi sắc bén, đưa ngón tay chỉ vào Hàn Trung Chí mắng to. Mí mắt Hàn Trung Chí giật giật, ho khan một tiếng, thực sự quá mất mặt. Ông quay đầu đi chỗ khác, rồi lại có chút gấp gáp kéo tay vợ mình. Trang Minh Nguyệt hiểu ý, lập tức đứng trước mặt Hy Văn. Bà bối ơi, cháu đừng để ý. Ý ông nội cháu không phải thế. Từ trước đến giờ ông nội nói chuyện đều như thế. Vậy không ai nói cho ông sửa đi ư? Hy Văn quay mặt trừng mắt nhìn bà nội. Nhất thời Trang Minh Nguyệt sửng sốt, không biết nên làm sao. Lý Thẩm và người giúp việc xôn xao khiếp sợ nhìn Hy Văn. Hạ Tuyết nhìn con gái quá khẽ. Hy Văn, người thay đổi đầu tiên phải là con. Con không biết lễ phép như thế, không nghe lời, chính là lỗi của mẹ đấy. Là mẹ dạy dỗ con không tốt. Con như thế là đang bảo vệ mẹ đấy à? Con làm mẹ mất mặt, con không thể ngoan một chút ư? Hy Văn chu miệng. Hạ Tuyết không nhịn được, nói lời hung ác. Con có muốn cùng papa trở về Pháp không? Con có muốn chúng ta ở chung một chỗ không? Con còn như thế mẹ không cần con nữa. Hy Văn bướng bỉnh. Dù sao con cũng là đứa bé không có cha, không có mẹ cũng được. Hàn Trung Chí sốt ruột nói với Hy Văn. Nói bậy, sao cháu có thể là đứa bé không có cha? Cha cháu không phải ở chỗ này ư? Có cũng như không có, các người ai cũng nhìn mẹ cháu không quen, cháu không nhìn người quen nào hết. Hy Văn bĩu môi, con người chừng lớn, con bé giận đến mức không ngừng chút giận, gò má phồng lên thụt phù phù. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, không nhịn được vươn tay muốn véo mặt con gái. Không được, sẽ đau đấy. Hàn Trung Chí lập tức nghiêng người tới trước nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết sừng sốt quay đầu nhìn phía Hàn Trung Chí. Hàn Trung Chí không có biện pháp, gương mặt ông già nua cứng rắn, đành vỗ nhẹ vai Hạ Tuyết. Cô vất vả nhiều năm, cảm ơn cô mang Hy Văn trở về, cảm ơn. Lời nói cảm ơn này thực đúng là chịu đựng không nổi. Hạ Tuyết khẩn trương không thể nắm chặt bả vai con gái. Không có đâu ạ, đây là việc nên làm ạ. Hy Văn nhíu mày ôm vai, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Hạ Tuyết miễn cưỡng quay đầu nhìn con gái, nghiến răng muốn cắn mặt con bé. Nhìn trong đôi mắt không nhịn được đau lòng, nở nụ cười. Thôi rồi, được rồi, tốt lắm, tốt lắm. Tất cả mọi người không nên chen lấn chung một chỗ, nào ngồi đi. Trang Minh Nguyệt lập tức giơ tay bảo Hạ Tuyết và Hy Văn ngồi. Hạ Tuyết kéo con gái ngồi xuống, lúc này phát hiện có chút lạnh, hơi run run. Chắc là luồng khí lạnh đột nhiên tới. Trang Minh Nguyệt để ý thấy, lập tức căn dặn Lý Thẩm. Lý Thẩm à, mau đem áo choàng lông cáo của tôi đưa cho Hạ Tuyết, chuẩn bị lò sửa tay. Dạ vâng. Lý Thẩm vội vàng đi lên lầu. Hạ Tuyết lập tức nói, dạ không cần đâu bác gái. Mở tới nhà chúng tôi giống như về nhà mình, được khách sáo. Bác rất yêu thương con yên tâm đi. Trang Minh Nguyệt thực sự không nhịn được, vui mừng nhìn Hạ Tuyết. Bà là người ôn hòa thẳng thắn, coi như gả vào hào môn, bà vẫn là một người rất nhu thuận. Nếu đem so sánh giữa Tần Thư Lôi và Hạ Tuyết, nói thật lòng, Trang Minh Nguyệt nhất định thích Hạ Tuyết hơn. Bởi vì thoạt nhìn Hạ Tuyết vô cùng thẳng thắn và dễ chung sống, khó tìm nhất chỉ là ánh mắt thiện lương kia. Hạ Tuyết không nhịn được, đỏ mặt cảm động mỉm cười. Hà Văn Hạo không nhịn được nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói, mẹ tôi là người dễ chung sống nhất trên đời này đấy. Ừ, đúng như thế, cảm ơn bác gái yêu thương. Hạ Tuyết không nhịn được cười nói. Tâm tư của Hàn Trung Chí đều ở trên người Hy Văn. Ông ta nhìn Hy Văn ngồi trên ghế salon, vừa bắt đầu còn quy củ ngồi xuống, sau đó không nhịn được cầm cái miếng bánh táo đỏ ăn rất hài lòng. Ông ta lập tức nhìn đồng hồ trên tay. Văn Vũ, Văn Kiệt sao giờ chưa về? Lý Thẩm vội vàng đưa tới khăn choàng tự mình quấn lên cho Hạ Tuyết. Dạ sắp trở về rồi, lúc nãy tôi vừa gọi điện thoại cho bọn họ, hai cậu nói sẽ về ngay, cậu ba làm xong ca phẫu thuật sẽ về ạ. Được rồi, Hy Văn đói bụng chưa? Nếu không chúng ta ăn cơm trước. Hàn Trung Chí lấy lòng nhìn về phía Hy Văn. Hy Văn ăn bánh táo đỏ lắc đầu. Không đói bụng ạ, cháu phải chờ hai chú về ăn cơm, bọn họ rất vất vả mà. Hàn Trung Chí hết sức kích động, ngửa đầu nhìn mọi người cười nói. Hy Văn của chúng ta rất hiểu biết đấy, tốt bụng, là đứa bé rất đáng yêu. Nhỏ như thế đã biết chờ các chú về ăn cơm, rất thông minh. Hà Tuyết nhướng mày, trong lòng vui vẻ nở nụ cười nhìn con gái. Trên mặt Hy Văn có chút đắc ý, cầm hạt dưa muốn tách đầu. Nào, để ông nội giúp cháu tách đầu hạt dưa nhé. Hàn Trung Chí nhìn cháu gái lấy lòng cười. Cháu không muốn. Hy Văn đột nhiên quay đầu nhìn bà nội. Bà nội ơi, cha của cháu và hai chú lúc nhỏ ở nơi này ư? Cháu có thể đi thăm nơi này một chút không ạ? Nơi này rất đẹp, cháu rất thích. Cháu thích ư? Hàn Trung Chí không đợi được Trang Minh Nguyệt nói, nóng lòng cười. Thế ông nội dẫn cháu đi thăm có được không? Còn bé nói thẳng, cháu đâu có nói chuyện với ông. Hàn Trung Chí thất vọng nhìn về phía Hy Văn. Tôi đưa Hạ Tuyết và Hy Văn đi lên xem phòng của hai chú và cha nó một chút. Dù sao bọn nó cũng chưa về, Hy Văn thích là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net